Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, chương 383, lấy xuống tương tư đoạn chàng hồng. Lòng của cô bé nhớ đoán không hiểu. Này cây tiên phẩm linh thảo, có rất lớn tỷ lệ có thể làm cho ta võ hồn tiến hóa. Nghe được Lâm Dạ, Hồ Liệt Na không khỏi nhất thời cả kinh. Lập tức từ trên giường ngồi dậy đến, nhìn về phía Lâm Dạ trong tay tương tư đoạn chàng hồng. Đương nhiên, coi như ở tiên phẩm linh thảo bên trong, tương tư đoạn chàng hồng cũng được cho cực phẩm. Một ít cái khác phổ thông tiên phẩm linh thảo có đều có thể nhường hồn sư võ hồn tiến hóa. Nó tự nhiên cũng có thể. Hơn nữa, không đơn thuần là có thể làm cho ngươi võ hồn tiến hóa. Ngươi tu vi bây giờ là 53 cấp. Nếu như ăn vào này cây tương tư đoạn chàng hồng, lấy tương tư đoạn chàng hồng dược tính, hoàn toàn đủ khiến tu vi của ngươi trực tiếp tăng lên tới 60 cấp. Một bước lên trời, trở thành hồn đế. Đồng thời này cây tương tư đoạn chàng hồng dược tính cực kỳ mạnh mẽ. Ở ăn vào sau, nên còn có thể đối với thân thể của ngươi tiến hành toàn phương vị cải tạo. Chứ có thể trình độ nhất định tăng cường thể chất của ngươi ở ngoài. Còn nhất định có thể tăng lên ngươi tư chất, nhường ngươi tu luyện về sau tốc độ càng nhanh hơn. Lâm Dạ cười khẽ trả lời. Này cây tiên phẩm linh thảo. Nha không? Này cây tương tư đoạn chàng hồng như thế lợi hại sao? Nghe xong Lâm Dạ, Hồ Liệt Na trên mặt còn có chút khó có thể tin. Có thể làm cho võ hồn phát sinh tiến hóa tiên phẩm linh thảo. Nàng đây vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tương tư đoạn chàng hồng dược hiệu xác thực kinh người. Có điều hạn chế cũng như thế rất lớn. Muốn ăn vào này cây tương tư đoạn chàng hồng, cũng không phải đơn giản như vậy. Nhìn thấy Hồ Liệt Na trên mặt khó có thể tin, Lâm Dạ không khỏi lắc lắc đầu, nói rằng, lẽ nào trong này còn có điều kiện sao? Hồ Liệt Na hơi sững sờ, xác thực có điều kiện, kỳ thực cũng không thể xem như là điều kiện đi. Người thấy khối này ô thạch không có, tương tư đoạn chàng hồng cắm rễ ở khối này ô thạch lên, cũng không thể dễ dàng lấy xuống, tuy rằng cũng có thể ép buộc cắt đứt. Thế nhưng sẽ tổn thất rất lớn dược hiệu, nhất định phải ngay cả rễ lấy xuống, mới có thể bảo đảm dược hiệu hoàn chỉnh, mà muốn đem tương tư đoạn chàng hồng từ khối này ô thạch lên lấy xuống, nhất định phải muốn thỏa mãn một điều kiện, vậy thì là nhất định phải có một đôi tình nhân bên trong một người, đem một cái tình thâm ý chí chí tình máu phun ở tương tư đoạn chàng hồng cánh hoa lên. Chỉ có như vậy mới có thể thuận lợi lấy xuống này đóa tương tư đoạn chàng hồng. Nếu như phun ra máu tươi người có bất kỳ chần chừ, cũng không thể lấy xuống này đóa tương tư đoạn chàng hồng. Vì lẽ đó tương tư đoạn chàng hồng lại được gọi là chân tình chi hoa, có thể thuận lợi lấy xuống tương tư đoạn chàng hồng tình nhân, truyền thuyết đều sẽ thu được vận mệnh chúc phúc. Na na, người muốn thử xem sao? Nói xong, Lâm Dạ không khỏi ánh mắt nhất truyền, ngẩng đầu nhìn hướng về phía Hồ Liệt Na, lời nói một trận, nhẹ giọng hỏi. Nghe Lâm Dạ, Hồ Liệt Na vẻ mặt còn có chút thất thần. Chân tình chi hoa, nếu như có thể lấy xuống, đem thu được vận mệnh chúc phúc. Hít sâu một hơi, Hồ Liệt Na nắm chặt trắng mịn tú quyền, ánh mắt rất là kiên định nói. Thử, tại sao không thử? Ta nhất định có thể lấy xuống này đóa tương tư đoạn chàng hồng. Nói, Hồ Liệt Na nhất thời một cái nắm qua Lâm Dạ trong tay tương tư đoạn chàng hồng. Xem trong tay cắm rễ ở trung trầm trọng ô thạch lên. Toàn thân trắng nõn bên trong mang theo phấn hồng. Chính hơi chập chờn mỹ lệ đóa hoa. Hồ Liệt Na nhắm chặt mắt lại. Trong đầu bắt đầu nhớ lại cùng Lâm Dạ qua lại một chút. Từ ở Vĩnh Dạ Thành gặp gỡ, đến trở lại võ hồn thành, lại đến tử vong hẻm núi lớn 3 năm thử thách, trong đó có kinh tâm động phách nguy cơ, cũng có sinh hoạt hàng ngày vẻ đẹp cùng ấm áp, ở hết thảy trải qua đều ở trong đầu chiếu phim một lần sau. Hồ Liệt Na đột nhiên mở mắt ra, một đôi mắt đẹp rất là nghiêm túc nhìn về phía trước mặt tương tư đoạn chàng hồng. Cắn chóp lưỡi, một cái chứa chân tình máu tươi nhất thời phun đi ra ngoài. Phốc. Theo một cái đỏ sẫm máu tươi phun ra, rơi tới tương tư đoạn chàng hồng. trắng nõn bên trong mang theo màu máu cánh hoa lên. Ở máu tươi rơi tới tương tư đoạn tràng hồng cánh hoa lên sau. Tương tư đoạn tràng hồng cánh hoa nhất thời bắt đầu hấp thu lên máu tươi. Cánh hoa phóng ra hào quang màu phấn hồng. Sau đó toàn bộ cây bắt đầu chập chờn lên. Ngay ở Lâm Dạ cùng Hồ Liệt Na trước mặt. Tương tư đoạn tràng hồng sợi rễ từng cây từ ô thạch bóc ra. Sau đó cả cây tương tư đoạn tràng hồng đột nhiên rớt xuống. Không được, nhìn thấy tương tư đoạn tràng hồng dĩ nhiên chính mình từ ô thạch lên đột nhiên rớt xuống. Vẫn nhìn chằm chằm tương tư đoạn tràng hồng Hồ Liệt Na nhất thời trong lòng cả kinh. Vội vã đưa tay tiếp được rớt xuống tương tư đoạn tràng hồng. Lâm Dạ, ta đây là thành công rồi sao? Ở tiếp được tương tư đoạn tràng hồng sau. Xem trong tay tỏa ra hào quang màu phấn hồng tương tư đoạn tràng hồng. Hồ Liệt Na trong lòng còn có chút khó có thể tin. Nàng thành công. Na na, ngươi thành công. Này đóa tương tư đoạn tràng hồng đã bị ngươi lấy xuống. Lâm Dạ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nói rằng, ta thành công. Nghe được Lâm Dạ, xem trong tay tương tư đoạn tràng hồng. Hồ Liệt Na không khỏi tự hơi run run. Một đôi mắt đẹp bắt đầu có chút ửng đỏ lên. Viền mắt bên trong mỏ lên một tầng hơi nước. Lâm Dạ, nắm chặt trong tay tương tư đoạn tràng hồng. Hồ Liệt Na đột nhiên ôm chặt lấy Lâm Dạ. Âm thanh có chút nghẹn ngào. Lâm Dạ, ta thành công. Ta thành công lấy xuống tương tư đoạn tràng hồng. Đúng. Na na, ngươi thành công. Có này cây tương tư đoạn tràng hồng. Ngươi ăn vào sau, là có thể trực tiếp đột phá đến 60 cấp. Ôm Hồ Liệt Na. Lâm Dạ một bên vỗ vỗ Hồ Liệt Na ngọc vác. Một bên hơi cười. Nói rằng, Lâm Dạ, ta hiện tại còn không muốn dùng này cây tương tư đoạn tràng hồng. Ta muốn giữ nó lại đến. Chỉ cần đem nó vẫn bảo tồn ở chứa đồ hồn đạo khí bên trong. Nó nên thì sẽ không khô héo đi. Nghe được Lâm Dạ, Hồ Liệt Na đột nhiên buông ra Lâm Dạ. Xem trong tay tương tư đoạn tràng hồng. Kiều mị khuôn mặt cười lộ ra một tia nhu hòa. Nói rằng, tại sao, người hiện tại ăn vào, là có thể trực tiếp đột phá đến hồn đế a? Lâm Dạ không khỏi tràn đầy kinh ngạc. Lại không phải không ăn vào. Ta có chính ta nguyên nhân rồi. Các ngươi những người đàn ông này. Chúng ta tâm tư của con gái. Với các ngươi nói rồi các ngươi cũng không hiểu. Ngược lại hiện tại ta còn không dự định ăn vào. Liền như vậy giữ lại. Chờ sau này ăn vào cũng có thể chứ. Nghe được Lâm Dạ, Hồ Liệt Na không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Có chút thẹn gấp nói. Cái này, hành đúng là cũng được. Đối với Hồ Liệt Na trả lời. Lâm Dạ có chút không tìm được manh mối, nhưng vẫn là trả lời. Đúng rồi, tương tư đoạn tràng hồng cực kỳ thần dị. Chỉ cần ngươi đem nó lấy xuống, nó chỉ cần ở bên cạnh ngươi, liền vĩnh viễn sẽ không héo tàn. Có điều nó quá đặc thù, ngươi tốt nhất vẫn là đem nó đặt ở chứa đồ hồn đạo khí bên trong. Miễn cho bị người mơ ước. Đột nhiên nghĩ đến tương tư đoạn tràng hồng đặc tính, Lâm Dạ bổ sung một câu. Vậy dạng này liền quá tốt rồi. Nghe được Lâm Dạ, Hồ Liệt Na nhất thời càng thêm vui mừng. Không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve trong tay tương tư đoạn tràng hồng. Liền cùng xoa xoa sủng vật như thế. Đúng rồi, trừ ngươi ra, ta trả lại. Còn cho, Tà Nguyệt cùng Diễm cũng mang lễ vật. Ở đưa ra tương tư đoạn tràng hồng cho Hồ Liệt Na sau. Lâm Dạ vừa nói. Một bên từ trong ngọc bội lấy ra lại hai cây tiên phẩm linh thảo. Này hai cây tiên phẩm linh thảo. Phân biệt là một cây toàn thân màu tím. Mặt trên tràn đầy các loại màu vàng trăng lưỡi liềm giống như mang vào vật kỳ dị thực vật cùng một. Cái to bằng lòng bàn tay tiểu màu vàng khoai lang. Này hai cây tiên phẩm linh thảo. Này cây màu tím linh thảo. Tên là Tử Tinh Kim Nguyệt Giang. Là một cây hấp thu ngôi sao năng lượng mới có thể trưởng thành tiên phẩm linh thảo. Cực kỳ hiếm thấy, là thuộc tính kim tiên phẩm, nên có thể nhường Tà Nguyệt học trưởng Nguyệt nhận võ hồn phát sinh tiến hóa. Mà này cây như là màu vàng khoai lang, tên là Địa Long Kim Qua, là thuộc tính thổ tiên phẩm linh thảo. Này cây là đưa cho Diễm, Diễm võ hồn là hỏa diễm lãnh chúa. Thế nhưng hỏa diễm lãnh chúa mặc dù là thuộc tính hỏa cùng, thuộc tính thổ, song hệ võ hồn. Thế nhưng biểu hiện ra nhưng cơ bản đều là thuộc tính hỏa. Thuộc tính thổ, nhưng biểu hiện ra không hề nhiều. Mà này cây địa long kim qua nên có thể bù đắp hỏa diễm lãnh chúa thuộc tính thổ. Nhường diễm võ hồn cũng phát sinh tiến hóa. Bởi vì ta muốn chấp hành nhiệm vụ bí mật. Ở lại ngươi nơi này thời gian không hề nhiều. Chờ một lúc ta còn muốn đi gặp giáo hoàng miện hạ. Này hai cây tiên phẩm linh thảo liền do ngươi giúp ta giao cho tà nguyệt cùng diễm đi. Lâm dạ một bên giới thiệu trong tay hai cây tiên phẩm linh thảo. Một bên đem đưa cho Hồ Liệt Na. Nhìn Lâm dạ đưa tới hai cây tiên phẩm linh thảo. Hồ Liệt Na đầu tiên là cầm trong tay tương tư đoạn tràng hồng phóng tới trên giường. Sau đó tiếp nhận hai cây tiên phẩm linh thảo. Đem thu vào trên người chứa đồ hồn đạo khí bên trong. Na na, này hai cây tiên phẩm linh thảo. Ngươi không nên quên nhường tà nguyệt cùng diễm sớm điểm ăn vào. Ở cuối cùng trận chung kết bên trong. Ta nhưng không hy vọng ta đối thủ là hai cái dễ dàng sụp đổ ra hỏa. Ở Hồ Liệt Na nhận lấy hai cây tiên phẩm linh thảo sau. Lâm dạ cười nhạt nói. Ta sẽ để bọn họ mau mau dùng. Nghe được Lâm dạ, Hồ Liệt Na đầu tiên là không khỏi hơi run run. Chợt kiều mị mặt đẹp lên nhất thời lộ ra một vệt ý cười. Vuốt vuốt bên tai màu vàng tóc ngắn. Nói rằng, đây chính là nàng nam nhân. Coi như là hai cái hồn vương ở trước mặt cũng không phải hợp lại chi địch. Cũng chỉ có trở thành hồn đế, mới có thể miễn cưỡng được cho đối thủ của hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.